Bệnh mỹ nhân sư tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 202, nơi ánh đèn hiu hắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trích trong bài thơ Thanh Ngọc Án. Bài thơ đầy đủ là: trăm ngàn lần trong đám đông tìm kiếm bóng hình, bỗng ngoảnh đầu lại, người ấy đang ở kia, nơi ánh đèn hiu hắt. Sau khi Lâm Tầm Chân kế nhiệm chức trưởng môn, Khanh Chu Tuyết chuyển sang kế thừa vị trí phong chủ của Hạc Y Phong. Vô số hồn đang đặt trong Xuân Thu Điện, sau khi được dọn dẹp một lượt, tất cả đều được làm mới lại một lần, rồi đặt trở lại vị trí cũ. Việc này là do Khanh Chu Tuyết tự tay làm. Nàng đặt từng chiếc hồn đăng của mỗi đệ tử trở lại chỗ cũ. Kể cả những chiếc đã tát, cũng nên ở vị trí ban đầu. Ngươi là trưởng môn đời thứ ba, Lâm Tầm Chân nói, lẽ ra nên đặt ở chủ phong. Nữ nhân tóc bạc trắng không quay đầu lại, nàng kiên quyết đặt hồn đăng trở lại vị trí mình đã chọn. Trước đây ta là đệ tử của Hạc Y Phong, đặt ở đó là tốt rồi. Thấy vậy, Lâm Tầm Chân khẽ thở dài, để mặc nàng, đèn của Vân Thư Trần quả thực đã tắt, màu xám xịt. Không còn ánh sáng rực rỡ như xưa. Nàng vuốt ve chiếc đèn nhỏ, cùng với đèn của mình, theo thứ tự trên dưới đặt trở lại nhánh của Hạc Y Phong. Nhờ ánh sáng của chiếc đèn kia, chiếc đèn đã tắt cũng sáng lên rất nhiều. Ánh mắt Lâm Tầm Chân dừng trên tóc nàng. Sư muội, ngươi có muốn đến Linh Tố Phong điều dưỡng một chút không? Khanh Chu Tuyết ho khan một tiếng. Nàng xoay người lại, lắc đầu, không chữa được, tuy thân thể ta không bằng trước, nhưng cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Ai biết thứ đó còn có tác hại gì khác, ngọn đèn đã tắt, bỗng sáng lên, giống như con bướm chết lại khẽ vỗ cánh, rồi lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Khanh Chu Tuyết mở to mắt, nàng đột nhiên lên tiếng, sư tỷ, vừa rồi có phải... đèn này vừa sáng lên không? Khanh Chu Tuyết nghi ngờ mình nhìn nhầm. Nàng lại cẩn thận nhìn. Chỉ có một ngọn đèn sáng lên. Cũng chỉ nên có một ngọn. Lâm Tầm Chân liếc mắt nhìn một cách khó hiểu. Rồi lại quay đầu lại. Ta không thấy chỗ nào sáng cả. Khanh Chu Tuyết vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hồn đăng của sư tôn. Nàng nhìn thật lâu. Khi thật sự không nhìn ra bất kỳ dị thường nào, sự thất vọng trong đáy mắt lại một lần nữa nổi lên. Nàng khẽ cười một tiếng, tự giễu nói, gần đây không biết làm sao, luôn bị ảo giác, có lẽ là tuổi tác đã cao. Nói bậy bạ gì đó, Lâm Tầm Chân nói, sư tôn bọn họ đã ngoài 600 tuổi mà vẫn còn minh mẫn. Nghe ta khuyên một câu, không thoải mái thì đừng kéo dài, sớm đi khám bệnh đi. Khanh Chu Tuyết cúi đầu, sẽ đi, nàng vẫn ít nói như ngày nào, không nói thêm gì, một mình khoác lên người màu tuyết trắng, rời khỏi chủ phong. Lâm Tầm Chân không biết rốt cuộc nàng đã trải qua những gì trong quá khứ được hiển thị ở tinh toại. Nhưng dù sao, nàng luôn cảm thấy Khanh sư muội già đi rất nhiều mà dung nhan của nàng ta gần như không thay đổi. Đại khái là ở khí chất. Chỉ cần ngày thường không có việc gì, nàng liền một mình ở lại Hạc Y Phong, cô độc đến mức có chút quá đáng. Mấy năm sau đó, những việc Khanh Chu Tuyết làm hàng ngày, đại khái là những việc thường ngày của sư tôn nàng năm xưa. Nàng từ dưới núi ôm về nuôi một con mèo nhỏ, cố ý chọn loại tam thể. Đây là một con mèo cái nhỏ, còn chưa sinh ra linh trí quá cao. Mỗi ngày chỉ biết đuổi theo cái đuôi của mình cắn xé. Đuổi đến mệt rồi, liền cuộn tròn bên chân nàng ngáy khò khò. Khanh Chu Tuyết cũng có lúc ra ngoài. Đó là mỗi khi đến phiên đấu giá. Hoặc là đi khắp nơi tìm kiếm một số sách, để lấp đầy thư phòng trống rỗng. Hoặc là đến mỗi năm đúng thời điểm, đi đến mộ phần của Nguyễn Sư Muội mang cho nàng ta một ít rượu và thức ăn. Hai chữ buông bỏ, nói thì dễ dàng, nhưng đối với nàng mà nói lại nặng nề như rót chì. Con người chỉ riêng việc, không chấp niệm, đã hao phí toàn bộ sức lực, Khanh Chu Tuyết không có cách nào làm được việc không nhớ không nghĩ. Mỗi khi nỗi nhớ nhung quá nặng nề, nàng trải giấy mực ra, tùy tay viết một số thứ, chuyện vụn vặt thường ngày, những góc khuất nhỏ bé. Xuân đi thu đến, bốn mùa luân chuyển, nhưng dường như có thứ gì đó đang phá đất mọc lên, xum xuê thành thơ. Nàng không biết đã viết bao nhiêu bức thư. Bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng yếu ớt. Khanh Nhi, âm thanh trống rỗng, mang theo tiếng vọng. Khanh Chu Tuyết dừng bút, không nói gì. Nếu đây là ảo giác, đối với nàng mà nói đó là sự an ủi khó có được. Nàng như đang nhìn một vũng trăng in trên mặt hồ, chỉ cần thở nhẹ ra cũng có thể làm nó nhăn lại. Vậy nên chỉ đành nín thở im lặng. Giọng nói này giống sư tôn, chữ đầu dịu dàng, chữ sau nhẹ nhàng, cả hai chữ đều thấm đẫm yêu thích. Cách nàng phát âm rõ ràng, chuẩn mực, nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy quá mức xến sầm. Dưới gầm trời này, chỉ có Vân Thư Trần mới có thể gọi nàng bằng cái tên êm tai đến vậy. Nghe thấy không? Giọng nói dường như có chút nghi hoặc. Cây bút trên tay Khanh Chu Tuyết bỗng nhiên rơi xuống, nện vào chỗ mực vừa mới khô, làm bắn lên một mảng mực, thậm chí còn văng cả lên ngực nàng. Nhịp tim nàng bỗng nhiên đập nhanh hơn, toàn bộ máu trong người như dồn hết lên tim. Nơi đó ấm áp bóng bỏng. Sư tôn, Khanh Chu Tuyết đột nhiên đứng bật dậy. Con tiểu cẩm đang cuộn tròn bên chân nàng cũng mở to mắt nhảy dựng lên, hoảng sợ nhảy lên cây. Người đang ở đâu? Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy đầu lưỡi và cổ họng mình chua xót. Khi thốt ra câu này, môi trên và môi dưới như muốn đánh nhau. Là thật sao? Lỡ như lại là mơ thì phải làm sao? Trong cơ thể ngươi, còn tưởng ngươi có thể phát hiện ra sớm hơn chứ? Giọng nói có chút ghét bỏ. Suy cho cùng, sau khi ta vẫn diệt, Thái Thượng Vong Tình hẳn là không còn nói chuyện với ngươi nữa. Hửm, âm thanh bên tai càng lúc càng rõ ràng. Khanh Chu Tuyết thậm chí có thể tưởng tượng ra thần thái của nàng khi nói những lời này. Hẳn là cong môi, ra vẻ khinh thường, rồi liếc nhìn nàng một cái. Nhưng Vân Thư Trần không có hình dạng thực sự. Khanh Chu Tuyết không có chỗ nào để ôm. Nàng đi trở về phòng ngủ, thuận tay đốt cửu lý hương, rồi ôm chặt chăn gối, vui mừng như điên, bi hỉ giao ra, muốn khóc không ra nước mắt, mất rồi lại được. Giờ khắc này nàng mới biết ngôn ngữ của con người thật nghèo nàn. Dù có nhiều từ ngữ như vậy, cũng không cách nào miêu tả được tâm trạng lúc này của bản thân. Khoảng thời gian đó thần trí ngươi có chút không rõ ràng. Nàng nói, có lẽ là do ta và Thái Thượng Vong Tình đấu pháp trong cơ thể ngươi. Hiện tại ngươi còn cảm thấy khó chịu không? Khanh Chu Tuyết lắc đầu, chợt nhớ ra có lẽ nàng không nhìn thấy. Bèn nói, không, không có, ngươi thắng rồi sao? Có bị thương không? Vừa dứt lời, nàng liền biết mình hỏi hơi thừa. Đấu pháp với ả ta rất mệt, nhưng cũng may Khanh Nhi cùng ta song tu nhiều năm, rất hòa hợp với thần hồn ta, vô cùng thoải mái, nuôi dưỡng bấy nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện, cần phải ôn dưỡng nhiều năm như vậy mới có thể mở miệng. Chắc hẳn đã vô cùng thảm liệt, tổn thương rất nặng, thì ra, hồi ức mà nàng nghe được trên đỉnh núi tuyết kiếp trước là thật. Chắc là sư tôn cố ý nhắc nhở nàng. Thì ra hồn đăng sẽ sáng lên trong khoảnh khắc nàng đến gần. Rốt cuộc không phải nàng hoa mắt. Thật tốt, tâm trí nàng cuộn trào thật lâu. Cuối cùng như bụi trần lắng xuống, dần dần bình ổn lại. Ánh tà dương bên ngoài chiếu vào giường, thậm chí có vài tia sáng rọi lên mặt nàng. Khanh Chu Tuyết khẽ nheo mắt, cuối cùng giãn lông mày, nhắm mắt lại cảm nhận ánh sáng ấm áp kia. Trước mắt nàng là một màu đỏ cam. Cách chương